Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 52, rèm pha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngoài cửa đã là trong 3 tầng, ngoài 3 tầng bị đại tông sư người vây quanh cái chật như nêm cối. Trừ bỏ Vu Nguyệt Tiên, Trương Hiểu Cảnh, Tiết Minh chờ diễn viên chính ngoại. Khách sạn trụ sở hữu nhân viên công tác cũng cơ hồ đều tới rồi. Chỉ là không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Hiểu Cảnh nhỏ giọng hỏi Vu Nguyệt Tiên nói: "Vu tỷ, Tiêu Vân Hải trong phòng thật sự sẽ có ma túy sao?" Vu Nguyệt Tiên chừng hắn một cái, nói: "Ta như thế nào biết? Bất quá, Tiêu Vân Hải là học võ xuất thân, ấn lẽ thường, hẳn là sẽ không chạm vào vài thứ kia mới đúng." Tiết Minh có chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Kia nhưng không nhất định, chi nhân chi diện bất chi tâm nha." Có người bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Hy vọng này Tiêu Vân Hải không phải là người như vậy đi. Vu Nguyệt Tiên sắc mặt biến đổi. Hừ một tiếng. Không nói chuyện nữa. Không chỉ có là bọn họ. Bên ngoài đám người cũng có không ít người ở nghị luận chuyện này. Các ngươi nói cái này Tiêu Vân Hải có thể hay không thật hấp độc nha. Hẳn là không thể nào. Này nhưng nói không chừng ha. Trong đám người Hoắc mới vừa cùng lão thử nghe xong bên cạnh người nghị luận. Lẫn nhau gian đánh một cái ánh mắt. Lão thử càng là lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Lần này, chính mình chính là lập công lớn. Này mấy cái cảnh sát trong ngoài tìm một vòng cũng không có tìm được. Cầm đầu cảnh sát dựa theo lão thử cho hắn tin tức. Đối trong phòng giày tủ cẩn thận lục soát một lần. Không có phát hiện bất cứ thứ gì. Kia cảnh sát lúc này chính là hoảng sợ. Hắn trong lòng mắng to. Lão thử cái này vương bát đàn. Dám trêu đùa lão tử. Lúc này phiền toái, đại tông sư đoàn phim chính là khó lường đoàn phim. Không biết có bao nhiêu truyền thông ở chú ý, cái này hảo. Chính mình không có điều tra lệnh. Không có bằng chứng lại đây kiểm tra phòng. Chẳng những thứ gì cũng chưa điều tra ra. Còn làm cho toàn bộ đoàn phim không được an bình. Này muốn nháo đến trong cục, kia còn lợi hại, hắn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm. Ngô Tử Húc khai khang, hắn vừa mới còn ở lo lắng vạn nhất thật sự tra ra ma túy tới. Chính mình đoàn phim chỉ sợ cũng thật sự ra đại danh. Nhưng hiện tại nhìn bọn họ cái gì đều không có lục soát. Hắn là hoàn toàn yên tâm, nhưng lửa giận cũng liên tiếp hướng ra phía ngoài mạo. Ta nói cảnh sát đồng chí. Các ngươi đều tra xét rất nhiều biến. Có phải hay không có thể kết thúc? Cầm đầu cảnh sát nghe được Ngô Tử Húc nói. Quay đầu tới. Cường cười nói. Thật là ngượng ngùng. Ngô Đạo. Chúng ta cũng là ở chấp hành công vụ. Chỗ đắc tội. Còn thỉnh bao dung. Ngô Tử Húc nhìn thái độ quay cuồng cảnh sát. Nghiêm túc nói. Chúng ta khẳng định là không có việc gì. Nhưng ta tưởng vấn đề của ngươi lớn. Các ngươi chẳng những vô điều tra lệnh mạnh mẽ điều tra chúng ta đoàn phim phòng. Còn đối chúng ta diễn viên móc ra súng lục. Ngươi có biết hay không trước mắt vị này Hoàng Lão Sư là ảnh đế cấp diễn viên? Các ngươi làm như vậy. Quả thực chính là ở tìm đường chết. Kia cầm đầu cảnh sát đều sắp khóc. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Chủ yếu là ta nghe xong đối phương nói vị tiên sinh này là cái công phu cao thủ. Lúc này mới dùng thương. Ngô Đạo diễn, thật là thực xin lỗi. Là ta không có điều tra rõ ràng. Còn thỉnh ngươi vô luận như thế nào muốn dơ cao đánh khẽ. Tha chúng ta lần này. Tiêu Vân Hải nhìn không sai biệt lắm. Vì thế đứng dậy, nói. Cảnh sát tiên sinh, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một việc. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi ta nơi này có cái gì ma túy? Kia cảnh sát vừa nghe. Trong giây lát nghĩ tới chính mình hảo huynh đệ lão thử. Chính là người này làm hại chính mình. Nếu là ta đem hắn cấp nói ra. Không phải có lý do trốn tránh trách nhiệm sao. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định nói. Ngô Đạo, các vị tiên sinh. Ta sở dĩ lướt qua bình thường lưu trình trực tiếp tiến đến điều tra. Là bởi vì lại đây báo án chính là các ngươi đoàn phim người. Ta tưởng đại gia cũng nên lý giải ta. Ngay cả các ngươi người đều nói các ngươi có vấn đề. Chúng ta khẳng định sẽ đến. Rèm pha, tuyệt đối rèm pha. cùng tồn tại một cái đoàn phim diễn viên cố ý hãm hại một cái khác diễn viên. Loại chuyện này đặt ở bất luận cái gì một cái đoàn phim, đều sẽ trở thành toàn bộ giới giải trí trò cười. Làm đạo diễn càng là đứng mũi chịu sáo. Đoàn phim diễn viên có thể lẫn nhau chi gian cạnh tranh, nhưng bất luận các ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn, ít nhất còn phải có cái điểm mấu chốt, còn phải có khối nội khố. Nhưng hiện tại, liền kia khối nội khố đều từ bỏ. Lúc này, Ngô Tử Húc đã là phẫn nộ tột đỉnh. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Chuyện này cần thiết xử lý tốt. Nếu không một khi truyền ra đi, chính mình mặt già còn không được mất hết. Cũng may, mọi người đều ở bên ngoài. Nghe được bên trong nói chuyện chỉ có cửa mấy cái chủ yếu nhân viên. Sự tình còn có cứu. Nghĩ đến đây, Ngô Tử Húc nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Hiện tại quan trọng nhất chính là xem Tiêu Vân Hải thái độ. Chỉ cần Tiêu Vân Hải không ra đi tuyên dương, chuyện này hoàn toàn có thể ở đoàn phim nội bộ tiêu hóa rớt. Tiêu Vân Hải nhìn đến Ngô Tử Húc nhìn về phía chính mình, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Vì thế cười nói, Ngô Đạo, chuyện này vẫn là từ ngài tới xử lý đi. Ta chỉ có một yêu cầu, nghiêm trị cái kia vu hãm ta người. Ta nhưng không nghĩ cả ngày sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh hạ. Hoàng Cầu Thắng cũng ở một bên nói. Ngô Đạo, chuyện này đã đụng chạm tới rồi giới giải trí đế hạn. Cần thiết nghiêm túc xử lý. Giờ ta ết một người gian trăm người. Nếu không đừng nói Vân Hải, chính là ta đều không đáp ứng. Đến nỗi này đó cảnh sát đồng chí, ta xem chỉ cần bọn họ không hướng ngoại chuyện, chúng ta liền không cần truy cứu. Rốt cuộc tính lên, bọn họ cũng là người bị hại. Kia cảnh sát vừa nghe, không được gật đầu, nói, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm nhi. Rốt cuộc, thật muốn truyền ra đi, chúng ta mấy cái cũng khẳng định là muốn đã chịu trừng phạt. Ngô Tử Húc nghĩ nghĩ, Hoàng Cầu Thắng xử lý không thể nghi ngờ là chính xác nhất biện pháp. Vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nói, thôi, chuyện này dừng ở đây. Các ngươi chỉ cần không đem chuyện này nói ra đi. Hơn nữa nói cho ta là ai báo án. Ta liền không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Kia cảnh sát không cần suy nghĩ, liền đem lão thử cấp bán đứng. Lúc này nói tiếp nghĩa khí, kia chính mình liền thật sự xong đời. Ngô Tử Húc vừa nghe, sắc mặt âm trầm đều phải bài trừ thủy tới. Hảo một cái tiết ra ban, Ngô Tử Húc làm Ngưu cùng đưa cảnh sát đi ra ngoài. Sau đó đi ra ngoài cửa, quát, đều nên làm gì đi, tễ ở chỗ này làm gì. Tiết Minh, làm thủ hạ của ngươi một cái kêu lão thử lại đây. Ta có lời muốn hỏi hắn, bởi vì cuối cùng thanh âm rất nhỏ, cho nên bên ngoài người đều không có nghe được. Bất quá, Tiết Minh vừa nghe Ngô Tử Húc muốn gặp lão thử, lập tức liền cảm giác được sự tình không thích hợp. Chẳng lẽ bên trong có lão thử sự tình? Nghĩ đến đây, Tiết Minh lập tức kinh hồn táng đảm lên. Nếu là sự tình thật sự như chính mình suy nghĩ, kia Tiết gia ban chỉ sợ cũng muốn xong đời. Lão thử, ngươi trước đừng đi, lại đây một chút, ta có việc nhi làm ngươi làm. Tiết Minh đem xem sự không hảo đang muốn chuồn mất lão thử cấp gọi lại. Hoắc Cương nhận thấy được sự tình khả năng muốn bại lộ, thấp giọng nói, ngàn vạn muốn đứng vững, ta sẽ nghĩ cách. Lão thử nhìn Hoắc mới vừa liếc mắt một cái, ý bảo minh bạch, liền đi theo Tiết Minh phía sau, đi tới Tiêu Vân Hải nhà ở. Lúc này, trong phòng đã là ngồi đầy người. Một lát sau, ngay cả ở bên ngoài uống rượu Phùng Như Thực đều bị Ngô Tử Húc kêu lại đây. Nhìn đến trong phòng cái loại này trầm ngưng không khí, không biết gì Phùng Như Thực có chút nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Hảo, đại gia không sai biệt lắm đều tới rồi. Ngưu Củng, tới cửa nhìn chăm chăm, đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận. Ngô Tử Húc hướng Ngưu Củng nói. Ngưu Củng đáp ứng một tiếng, liền đến ngoài cửa đứng gác đi. Cách trương,